Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 02, sơ lần gặp gỡ. Chương 02, sơ lần gặp gỡ. Quảng Châu Hằng Đại tuyển chọn Mã Vela làm huấn luyện vào mùa đông địa. Điểm, là bởi vì cái này Tây Ban Nha thành nhỏ khí hậu nghi nhân. Bốn mùa như mùa xuân. Hàng năm mùa đông đều có thật nhiều các nơi trên thế giới đội bóng tụ tập nơi này tiến hành mùa đông đội bóng huấn luyện, nhất là mùa đông dài dằng dặc băng thiên tuyết địa Đông Âu cùng Nga đội bóng. Đội bóng tự nhiên không có khả năng cả một cái mùa đông đều là nội bộ huấn luyện. Luôn luôn cần tranh tài đến kiểm nghiệm huấn luyện thành quả. Mà tại loại này đội bóng tụ tập địa phương tập huấn, rất dễ dàng liền có thể tìm tới cao chất lượng làm nóng người tranh tài đối thủ. Tại Quảng Châu Hằng lớn ngay tại chỗ mướn một tòa sân huấn luyện bên trong. Lý Thanh Sơn thấy được huấn luyện viên trưởng Marcello Lippi. Vị này đã 65 tuổi Ý lão soái, mái tóc màu bạc đứng tại bên sân, mang theo một bộ tròn gọng kính. Tựa hồ miệng bên trong cũng vĩnh viễn ngậm một điếu xì gà. Hắn được xưng là Silver Fox. Cầu thủ kiếp sống bình thản không có gì lạ, nhưng từ năm 1982 chấp giáo Sampdoria đội thanh niên về sau, liền mở ra truyền kỳ cuộc đời huấn luyện viên. Lippi tại Juventus chấp giáo trong 8 năm, xuất đội đoạt được 5 cái Serie A quán quân, 3 tòa cúp thi đấu cúp vô địch, 4 lần Ý Super Cup quán quân, 1 tòa Champions League quán quân. Năm 2006 Silver Fox lại xuất ý đội tuyển quốc gia đoạt được cúp vô địch thế giới. Là một vị chân chính quán quân giáo đầu. Năm 2012 tháng 5, Quảng Châu Hằng lớn câu lạc bộ bóng đá thuê Lippi vì huấn luyện viên trưởng. Cái này cũng có thể nói là Trung Quốc đội bóng thuê hàng hiệu nhất ngoại tịch huấn luyện viên. Lippi nhìn xem cao hơn hắn ròng rã một cái đầu Lý Thanh Sơn. Cùng hắn mặc ngắn tay huấn luyện phục bị chống đỡ lên cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp hài lòng gật đầu. Ở đâu ra chiến thuật mạch suy nghĩ bên trong. Phòng thủ phản kích cùng bên cạnh bên trong kết hợp một mực chiếm cứ lấy rất trọng yếu bộ phận. Hắn tại Juventus hình thành thuộc về mình vương triều thời kỳ. Bằng vào chính là hắn một tay hình thành 3.5 hậu vệ hệ thống. Cái gọi là 3.5 hậu vệ. Chính là tại không ảnh hưởng phòng thủ tình huống dưới tăng cường hậu vệ biên tiến công. Tại một phương hậu vệ biên trợ công tiến lên thời điểm, một phương khác hậu vệ biên thì co vào phòng thủ, cùng hai tên hậu vệ trung tâm cấu trúc một đường hoàn chỉnh phòng tuyến. Tại đội bóng phòng thủ hệ thống không có bao nhiêu suy yếu đồng sự tăng cường đường biên tiến công. Tại chiến thuật của hắn hệ thống bên trong, tiền đạo một mực là một cái rất trọng yếu nhân vật. Tại Quảng Châu Hằng lớn, cứ việc đưa vào Barrios, nhưng là do ở cái này hơn nửa mùa giải đến nay. Vị này Paraguay tiên phong từ đầu đến cuối không có tại Quảng Châu tìm tới tốt trạng thái. Đồng thời còn tổn thương bệnh liên tiếp phát sinh. Cái này khiến Lippi từ đầu đến cuối có chút lo lắng tại tiền đạo vị trí dự trữ. Bởi vì trung siêu đối với ngoại viện hạn chế. Có thực lực hộ khẩu bản nguyên cuối cùng cũng phải so ngoại viện quan trọng hơn. Bởi vì chỉ có thể có 4 tên ngoại viện đồng thời ở đây bên trên tình huống dưới. Cấu trúc đội bóng cơ cấu còn lại 7 tên Trung Quốc đội bóng liền quyết định đội bóng ranh giới. Cuối cùng ở đâu? Lúc này tại sân huấn luyện một gian phòng làm việc bên trong. Lippi, Motoloni, Lý Thanh Sơn cùng nhất danh tiếng Ý phiên dịch ngay tại trò chuyện. Đầu tiên chúc mừng ngươi, đạt được cuộc đời mình phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng. Lippi đầu tiên hướng Lý Thanh Sơn đưa tay ra, thái độ nhìn qua rất hòa thuận. Lý Thanh Sơn đối với vị này Ý danh xuất ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi, bên trong bì tiên sinh, cứ việc có phiên dịch ở đây, nhưng là Lý Thanh Sơn hay là dùng Anh ngữ ngỏ ý cảm ơn. Làm một cầu thủ. Anh ngữ là rất trọng yếu một loại kỹ năng. Lý Thanh Sơn ở nước Anh du học nửa năm. Cái này anh ngữ khẩu ngữ trình độ tự nhiên cũng tăng lên không ít. Lippi nghe được Lý Thanh Sơn dùng anh ngữ trả lời lại càng hài lòng. Dù sao nhất danh có thể không thông qua phiên dịch liền có thể cùng mình giao lưu chính cầu thủ sử. dụng cũng càng vì thuận tay. Từ hôm nay trở đi, người chính là thủ hạ ta cầu thủ. Cái này là vinh hạnh của ta. Bên trong Bì tiên sinh, ta khi còn bé thế nhưng là thường thường nhìn ngươi chấp giáo đội bóng tranh tài. Lý Thanh Sơn nhỏ lấy lòng một chút tên này hắn lão bản mới. Bất quá hắn cũng không nói lời nói dối. Serie A rất sớm đã tại Trung Quốc có trực tiếp truyền hình. Lý Thanh Sơn cũng từ nhỏ đã nhìn qua Serie A tranh tài trực tiếp. Lippi đối với Lý Thanh Sơn trả lời hết sức hài lòng. Hắn gật gật đầu. Rất tốt. Đợi lát nữa trợ lý huấn luyện viên Motoloni sẽ trước dẫn ngươi đi nhận lấy huấn luyện trang bị. Sau đó ta sẽ để cho đội bóng đội trưởng Trịnh biết dẫn ngươi đi phòng thay quần áo đưa tin. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Motoloni. Nhẹ gật đầu. Đối với cùng mới các đội hữu chạm mặt cùng sắp tại Quảng Châu Hằng mở rộng bắt đầu chức nghiệp. Kiếp sống, Lý Thanh Sơn tràn đầy ước mơ. Phải biết, trước đó, hắn chỉ là nhất danh phổ thông bóng đá nghiệp dư viên mà thôi. Bây giờ lại muốn cùng một đám Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm trở thành đồng đội, ở chỗ này, hắn đem thu hoạch được tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn cơ hội. Hắn có cơ hội tại mấy vạn hiện trường người xem, mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn tivi người xem trước mặt dẫn bóng cùng chúc mừng. Hắn sẽ tại Trung Siêu đánh ra thành tựu, thu hoạch được Trung Siêu quán quân, Á quan quán quân, thậm chí FIFA Club World Cup quán quân. Đến lúc đó, không thể thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khóc hô hào cùng hắn hợp đồng. Sau đó hắn lại phiền não đến cùng là đi MU đâu vẫn là Real Madrid đâu vẫn là Bayern đâu. Đương nhiên, đây đều là ước mơ của hắn mà thôi. Muốn đạt tới những này mục đích, hắn đầu tiên cần phải làm là cùng hắn các đội hữu gặp mặt một lần. Tại nhận lấy trang bị qua đi, Motoloni liền đem Lý Thanh Sơn giao cho đội bóng đội trưởng Trịnh biết. Vị này Quảng Châu Hằng Đại Hòa Trung Quốc đội tuyển quốc gia hai lớp đội trưởng. Hiện tại đã 33 tuổi. Xuất đạo tại Liêu Ninh đội. Năm 2001 chuyển nhượng đến Thẩm Quyến đội. Trở thành đội bóng chủ lực. Năm 2002 Thẩm Quyến đội lấy được năm đó hạng A thi đấu vòng tròn Á quân. Năm gần 22 tuổi Trịnh biết vinh dự nhận được năm đó Trung Quốc cầu thủ xuất sắc nhất. 2005 năm, Trịnh biết gia nhập Liên minh Sơn Đông Lỗ Năng đội. Sau đó năm 2006 thuê đến Premiership Charlton đội. Bắt đầu xông xáo Anh quốc bóng đá kiếp sống. Năm 2010 về nước gia nhập Liên minh Quảng Châu Hằng lớn. Có thể nói lý lịch phong phú thực lực không tầm thường một cầu thủ. Cho dù là tại 33 tuổi cái tuổi này. Cũng là Quảng Châu Hằng đại đội bên trong không thể thiếu hạch tâm cầu thủ. Bất quá, hắn nhất làm cho người nói chuyện say xưa ngược lại là một kiện bất hạnh sự tình. Năm 2006 ngày mùng 8 tháng 6. Tại nước Đức World Cup trước bên trong Pháp thi đấu hữu nghị bên trong. Tranh tài vừa tiến hành 10 phút. Sis tại cùng Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chí chiến đấu quá trình bên trong gặp bất hạnh. Nước Pháp tiên phong bị sau lưng Trịnh Chí một cước đá gãy đùi phải. Biểu lộ cực kỳ thống khổ đổ trên đồng cỏ. Hắn hai cái đùi phân biệt tại Premiership cùng đội tuyển quốc gia trong trận đấu thể nghiệm đến bẻ. Gãy tư vị đồng thời. Cũng trực tiếp dẫn đến Sis vô duyên World Cup. Hắn thậm chí bởi vì chuyện này bị Maxim bình chọn thế giới bóng đá 10 đại ác nhân một trong. Thân cao 1m8 Trịnh biết ngửa đầu nhìn xem Lý Thanh Sơn. Đội bóng thế mà ký xuống một cái bóng đá nghiệp dư viên. Cái này có thể để hắn giật mình không nhỏ. Không thể so với hắn nghe nói cái này bóng đá nghiệp dư viên còn phân biệt tiến vào Liverpool cùng. MU2 quả cầu kinh ngạc ít hơn bao nhiêu. Bất quá, nghe nói hắn là huấn luyện viên trưởng Lippi khâm điểm yêu cầu ký cầu thủ. Hắn cũng không có đem kinh ngạc của hắn chi tình biểu đạt ra đến. Dù sao, có thể làm cho vô địch thế giới giáo đầu lau mắt mà nhìn. Tóm lại là có một ít ưu điểm. Làm tiền bối, Trịnh biết phải bày ra lão đại ca dáng vẻ không thể biểu hiện ra kinh ngạc của hắn. Nhưng là còn lại Quảng Châu Hằng đại cầu viên nhưng không có những này lo lắng. Bọn hắn dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Thanh Sơn. Trước mắt cái này to con nhìn qua cũng liền thân cao điểm dáng người tăng lên một chút mà thôi. Hắn lại có thể công phá Liverpool cùng MU cầu môn. Tại một mảnh Quảng Châu hằng đại cầu viên ánh mắt hoài nghi bên trong, Lý Thanh Sơn bắt đầu hắn cùng đồng đội mình nhóm thủ lần gặp gỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.